Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa có thể tiết kiệm chi phí tiền nhân công làm vệ sinh, thuận tiện cũng quét sạch đất. Trương Công vừa muốn cười, lại vừa muốn mắng chửi người. Chỉ có đang đối mặt với cô thì anh mới có loại phản ứng háo hức này. Tôi mặc kệ cô mặc như thế nào, nhưng những người khác... Mặc quần áo mình muốn mặc là nhân quyền cơ bản của mỗi con người. Chỉ cần không có ở trước mặt anh, làm hỏng phong tục, anh nhắm một con mắt, mở một con mắt cho đi. Không cần tự làm cho mất mặt. Cô điều chỉnh đống hồ sơ, thật đúng là nặng. Anh còn muốn nói rất lâu sao? Nếu như anh vẫn còn tiếp tục nói... Đột nhiên, cô để sắp hồ sơ đi đến trên bàn làm việc của anh. Vậy tôi cũng chậm chậm nghe, bây giờ có thể thoải mái hơn nhiều rồi. Còn muốn tôi kéo một cái ghế cho cô ngồi hay không? Tôi có thể tự làm. Cô nói nhưng không có hành động. Nếu như biết nên làm thế nào với cô, vậy anh nhất định sẽ vui hơn. Bây giờ ngoại trừ phiền não chuyện tập đoàn suy yếu, anh vẫn còn phải bận tâm đến một cô gái tên là Bành Tiểu Mạn. Cô có biết tôi đã rất phiền rồi hay không? Tôi có rất nhiều chuyện cười trên mạng. Cô lập tức nói. Bành Tiểu Mạn. Anh tỏ vẻ rất muốn bóp chết về mặt của cô. Tại sao cô khó chịu như vậy? Đây là về... Cô vứt cho anh một cái ánh mắt làm ra vẻ mờ ám. Trọng tâm câu chuyện về một người đàn ông cùng với một người phụ nữ qua đêm. Anh có thể ra lệnh cô không cần nói, càng có thể bảo cô cút đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Nhưng anh một lần lại một lần dùng túng cô, chỉ là im lặng, thản nhiên chờ ngữ điệu kinh người của cô. Nếu như là chàng có tình thiếp có ý, đã xảy ra quan hệ, vậy đại diện anh là một thiếu niên say sưa ở trong tình yêu tuyệt giói. Không có xảy ra, anh còn dịu dàng quan tâm lại tôn trọng phụ nữ bầu bạn. Cô chậm rãi nói trên mặt lộ vẻ ý cười. Anh chỉ là biểu lộ một cái nhún vai cũng không có cười. Nếu như là chàng có tình thiếp vô ý, đã xảy ra quan hệ, chứng minh anh đích thực là một người mặt người dạ thú. Không có xảy ra, anh hẳn là còn có thể xem như làm quân tử chi thử đại lễ. Cô tình nghịch nhìn mắt về anh. Khóe miệng của anh cong cong, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nếu như là chàng vô tình mà thiếp có ý, đã xảy ra quan hệ, thì đại diện anh là một người thoải mái rong đuổi tình trường hoa tâm đại của cái. Hay nói cách khác, là một con chó hoang dùng nửa người dưới suy tính động dục, bởi vì anh là một người tự chủ hơn so với loài ngựa được còn yếu kém. Không có xảy ra, anh như người đàn ông liễu hào hệ, ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Có thể là một kẻ ngốc, đầu óc tối dạ không hiểu phong tình, và không chính là không có năng lực, muốn dùng uy mà cương. Cô bắt đầu rất nghiêm túc, cũng nhìn chăm chú vào Trương Công. Thật ra thì khóe miệng của anh đã hơi nâng lên rồi, nhưng anh không muốn làm cho cô quá đắc ý, vì thế cứng rắn giả bộ không hề gì nói. Còn nữa không? Trong mắt của Bành Tiểu Mạn đào một vòng. Đương nhiên là còn. Vậy cô muốn hơi nói hết đi. Nếu như là chàng vô tình thiếp vô ý đã xảy ra quan hệ, anh có thể giải thích là lửa gần rơm, cá bé gặp phải dòng sông lớn, không có xảy ra. Nhiều lắm coi như hành vi của anh là bình thường, tư tưởng trong sáng là công dân tốt. Rốt cuộc anh bật cười thành tiếng. Anh rất ít dùng thanh âm to rõ như vậy, trực tiếp cười to như vậy. Càng cười thì anh càng nghĩ đến mối quan hệ tế nhị giữa con trai con gái. Càng nghĩ tới khác biệt trong đó thì anh càng cười không ngừng. Thật sự là biểu đạt vừa rồi hoàn toàn sinh động, lại vừa trầm trọng. Bành Tiểu Mạn rất hài lòng với kỳ tác của mình. Cô không biết biểu hiện của anh như vậy có thể coi là mấy lần, bởi vì anh cười đến mức thật sự là rất vui, rất tự nhiên. Tôi còn có rất nhiều chuyện cười. Cô nghiêng đầu nháy mắt với anh. Cô không biết có trường mực sao? Anh càng muốn bày ra vẻ mặt nghiêm túc thì lại càng thất bại. Nếu như anh còn có thể nghiêm mặt không cười, vậy tôi cũng không có hứng thú nữa. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác anh cười đến quên mình như vậy? Cố gắng nghĩ. Tôi đã không cười. Anh buộc mình tỉnh táo lại. Không cười thì không cười. Vậy cô... Anh chỉ trên bàn làm việc của anh một đống hồ sơ cô vừa mới buông tay để xuống. Có phải nên làm chuyện của cô rồi hay không? Có lẽ có nhiều bộ phận cần gấp mấy thứ này. Cô lập tức tiến lên, ôm lấy sắp hồ sơ từ trên bàn làm việc của anh, sau đó bĩu môi yêu cầu ân huệ với anh. Nếu như anh muốn cảm ơn chuyện cười của tôi, có thể mời tôi đi ra ngoài ăn cơm. Mời cô ăn cơm vì một thứ chuyện cười trên mạng. Cái này gọi là phong độ. Đi đưa hồ sơ đi. Trương Công cái gì cũng không có đáp ứng cô. Anh... Cô trừng mắt liếc anh một cái. Cùng tôi làm nhân tình. Anh cười cười. Tôi không chê cô phiền, đã tận tình tận nghĩa rồi. Cô vứt chơi một cái mắt chờ xem, lập tức rời khỏi phòng làm việc của anh. Mà khi cô vừa biến mất, Trương Công lại bắt đầu không khỏi nở nụ cười. Anh cảm thấy ngày hôm nay nhất định sẽ là một ngày tốt đẹp. Trương Tử Cường chỉ mới 2-3 tuần chưa đi đến văn phòng của em họ mình. Kết quả ngay lập tức anh đã phát hiện hai chuyện làm Trương kinh ngạc không thôi, mà lại cười đến mức cười toe toét. Một trong số đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net